Vô Thần Kỳ, chương 1719, mưa dầm kéo dài, góc truyện audio.com, gió như núi sập nhằm vào đầu nện xuống, liên quân dị tộc khí thế hùng hổ hướng trời cao lao như bay nhất thời bị kiềm hãm, các pháo đài bay, ngọn núi bay cùng với hạo kiếp chi thành thể tích càng thêm cực lớn, tốc độ phi hành rõ ràng chậm lại. Thể tích càng to lớn, sức gió phải chịu càng lớn, chịu lực càng lớn. Mặt ngoài toàn bộ pháo đài bay, ngọn núi bay đều sáng lên phù văn chói mắt, phi hành pháp trận trong pháo đài và ngọn núi toàn lực thúc giục, có lượng lớn điện quang từ trong pháo đài, ngọn núi phun ra, hóa thành rắn điện to nhỏ thong thả lơ lửng trên không trung. Những hạo kiếp chi thành như đóa hoa nở rộ kia bị cơn lốc thổi, cánh hoa kim loại mở ra mang cho bọn nó áp lực lớn hơn nữa. Mặt ngoài từng cái cánh hoa kim loại cực mỏng sáng lên u quang lóa mắt, mắt thường có thể thấy được cương phong màu đen hung hăng đập ở trên những cánh hoa khổng lồ nhìn như mỏng manh kia, tạo ra tiếng vang khổng lồ như sấm sét. Đứng ở trên tường thành pháo đài bay, phân thân ngu hoặc khinh miệt lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một điểm thần quang bảy màu nho nhỏ kia ở đỉnh chóp vòm trời cực cao, chính là hào quang do cửa chính thiên đình phát ra. Chút thủ đoạn nho nhỏ này cũng muốn ngăn cản bước chân chinh phục bàn cổ thế giới của chúng ta. Phân thân ngu hoặc khẽ cười nói, tiếp tục tiến lên, không cần để ý vô tinh tiêu hao, đem toàn bộ trận pháp lơ lửng toàn lực mở ra. Toàn bộ tiêu hao, cuối cùng chúng ta đều có thể kiếm bù về được. Theo mệnh lệnh của ngu hoặc phân thân, trận pháp bay trong toàn bộ hạo kiếp chi thành, pháo đài bay, ngọn núi bay toàn lực vận chuyển, tiếng gầm rú thật lớn từ trong các khí giới chiến tranh thể tích khổng lồ đó truyền đến, không khí xung quanh sáng lên u quang mê ly, năng lượng tràng cường đại làm không khí xảy ra vặn vẹo biến hóa quỷ dị. Cơn lốc nhằm vào đầu ép xuống, các vũ khí chiến tranh khổng lồ này hơi loạng choạng, kiên định tách cơn lốc tiếp tục hướng bầu trời bay đi. Bệ hạ, bọn họ không chịu nổi sức gió. Đồ Linh Tôn chủ đứng ở bên cạnh tường thành, thò đầu ra hướng phía dưới nhìn một cái, cao mày hướng ngu hoặc phân thân lắc lắc đầu. Các pháo đài, ngọn núi thể tích khổng lồ dựa vào pháp trận bay uy năng cường đại còn có thể phá vỡ cơn lốc gian nan hướng bầu trời bay đi, nhưng các chiến sĩ dị tộc xếp thành trận hình hình vuông vạn người theo sát ở phía sau pháo đài, thì lại bị cơn lốc thổi chật vật không chịu nổi. Đám quý tộc ngu tộc dựa vào thực lực của mình phi hành, trên người có các loại bảo bối hộ thân còn tốt, trên người bọn hắn lóe ra các loại hào quang tách cơn lốc màu đen, làm bọn hắn ở trong luồng gió chảy xiết miễn cưỡng ổn định thân thể. Đám chiến sĩ gia tộc chân đạp đĩa kim loại hình tròn thì có chút chật vật, đĩa kim loại hình tròn dưới chân bọn họ phun ra điện quang chói mắt theo tiếng dòng điện nổ bốp bốp, đĩa kim loại hình tròn công suất không đủ loạng choạng, rất có tư thế không chống đỡ được nữa. Đột nhiên cơn lốc từ trên trời giáng xuống rối loạn, nó không là mãnh liệt như núi lở vuông góc từ bầu trời đập xuống nữa, mà là trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Từng luồng cuồng phong to nhỏ không đồng nhất, tốc độ khác nhau, lực lượng mạnh yếu chênh lệch cực lớn, phương hướng góc độ hỗn loạn không chịu nổi tan vỡ ra, như các con rắn quái dị màu đen lao vào đội ngũ liên quân dị tộc. Pháo đài bay, ngọn núi bay đang toàn lực hướng lên trên phi hành bị cơn lốc hỗn loạn dẫn. Góc truyện audio.com, dắt chỉ nghe vài tiếng vang khổng lồ thùng thùng, mười mấy ngọn núi bay hướng về bốn phương tám hướng lắc lư hỗn loạn, hơi không cẩn thận là các ngọn núi đó sẽ va vào trên pháo đài bay phụ cận. Ngọn núi bay phạm vi mười mấy dặm va vào trên pháo đài dài rộng trăm dặm, vô số người nghe được tiếng thân núi sụp đổ cùng tường thành kim loại của pháo đài bay vặn vẹo biến hình nổ vang ken két. Càng có chiến sĩ dị tộc xui xẻo ở trong va chạm bị ép thành bánh thịt, lượng lớn máu tươi trộn lẫn mảnh đá vỡ không ngừng rơi xuống phía dưới. Phương trận liên quân dị tộc vốn sắp xếp chỉnh tề nhất thời rối loạn, vừa mới ứng phó qua một đạo cuồng phong từ đỉnh đầu nện xuống, phía sau đột nhiên một cơn gió dữ đánh tới thổi bọn họ tán loạn về phía trước, chờ bọn họ thật không dễ dàng gì ổn định thân hình, phía trước, phía sau, bên trái, bên phải. Cuồng phong lộn xộn thổi tới thổi bọn họ quay vòng vòng đầy trời. Tiếng gào giống a nha, không dứt bên tai, các chiến sĩ dị tộc mặc trọng giáp ở trên trời va đập thành một cục. Tiếng giáp trụ va đập, tiếng binh khí va đập, còn có tiếng vang quái dị, phập phập binh khí trong cơn hỗn loạn không cẩn thận đâm vào thân thể đồng bạn kéo dài không dứt, khắp nơi đều là tiếng mắng chửi điên cuồng của chiến sĩ dị tộc. Phân thân ngu hoặc có chút trợn tròn mắt, bọn họ muốn chinh phục bàn cổ thế giới, 10 đại thánh nhân đi tấn công cực lạc thanh tịnh thế giới của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, bọn họ thì chuẩn bị đem thiên đình bàn cổ thế giới đánh hạ trước. Nhưng muốn phá được thiên đình, ít nhất ngươi cần bay đến cửa thiên đình trước, đúng không? Dựa theo kinh nghiệm trước đây bàn ngu thế giới chinh phục thế giới khác, nào có từng gặp thế giới khác không để ý thể diện như thiên đình bàn cổ thế giới, các bậc đại năng nắm giữ thiên đạo vận hành, bọn họ sau khi gặp được quân viễn chinh của bàn ngu thế giới, bọn họ sẽ rất đường đường chính chính triển khai tư thế chính diện đối công với bọn hắn. thiên đình bàn cổ thế giới sao lại không thấy một ai ló mặt, ngược lại là từng đạo cuồng phong không ngừng buông xuống, thổi liên quân dị tộc ngổn ngang rối loạn không ra làm sao. Bị gió to thổi như vậy, bọn họ như thế nào đi nữa cũng không có khả năng bay đến thiên đình. Còn chưa làm rõ đối phó cuồng phong nhằm vào đầu hạ xuống như thế nào, mưa phùn kéo dài dài khắp toàn bộ bàn cổ thế giới đã hạ xuống. Mưa phùn rơi ở nơi khác của bàn cổ mỗ đại lục trong suốt mát mẻ tầm bổ vạn vật, quả nhiên là một cơn mưa đúng lúc. Mưa phùn rơi ở trên thân quân đội dị tộc thì lại âm lạnh thấu xương, như nhựa cao su dính ở trên người khó có thể hất ra. Từng giọt mưa phùn mang theo các tia sáng màu trắng không ngừng bám vào ở trên thân chiến sĩ dị tộc, nhanh chóng ngưng kết thành băng. Tầng băng mỏng manh không ngừng dày thêm, thời gian ngắn ngủn một khắc đồng hồ tầng băng trên người các chiến sĩ dị tộc đã dày tới cả tắc. Khí lạnh thấu xương không ngừng hướng trong cơ thể chiến sĩ dị tộc thẩm thấu. Làn khí lạnh đó quỷ dị dị thường, tàn nhẫn vô cùng, trừ các chiến sĩ gia tộc cường độ thân thể có thể so với vô đế nhân tộc, quý tộc, dị tộc, chiến sĩ dị tộc còn lại đều bị lạnh tới mức gương mặt trắng bệch, mỗi người run rẩy ngay cả nói cũng không nói thành lời. Nhất là các quý tộc ngu tộc, bọn họ tinh thông các loại thần thông bí pháp, nhưng cường độ thân thể bọn. Gocchuyenaudio.com, họ thực sự kém vô cùng. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ, gần một nửa số quý tộc ngu tộc bị lạnh ngất đi, từng người mặt không còn chút máu, bọc tầng băng thật dày từ trên cao không ngừng rơi xuống. Dựa theo độ cao chỗ bọn họ hiện tại, nếu đám quý tộc ngu tộc cứ thế ngã xuống, khẳng định sẽ bị ngã thành 5-7 mảnh. Vô số chiến sĩ gia tộc dùng mình, hắt xì, chật vật vô cùng, đạp đĩa kim loại hình tròn bay loạn khắp trời, luống cuống tay chân muốn tiếp được các lão gia ngu tộc rơi xuống. Nhưng cuồng phong thổi bừa bãi, nhiều quý tộc ngu tộc thân thể bị thổi bay lung tung khắp trời, các chiến sĩ gia tộc bị lạnh tới mức cứng ngắc cả người không kịp đề phòng, mắt thấy vài vạn quý tộc ngu tộc xoay vòng vòng bị gió thổi từ trên cao rơi xuống, bốp một cái ngã vỡ vụn. Cách chương.